yêu anh hơn cả tử thần. Chương 6, góc truyện audio.com. Máy bay mất kiểm soát rơi xuống đất gây ra một vụ nổ lớn khi hai thi thể cháy đen được đặt trước mặt Mễ Bối và mọi người vừa nhìn đã nhận ra chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón tay thi thể người phụ nữ. Đó chính là mẹ nuôi của Mễ Bối. Mễ Bối nhìn chằm chằm vào hai thi thể dưới đất từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng gì. Người ta bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Trong mắt mọi người, cha mẹ bất hạnh chết thảm, phận làm con phải bổ tới ôm lấy thi. Thể khóc rền khóc gì. Nhưng đứa con gái 17 tuổi này lại bình tĩnh như không, thế nên nó là một đứa con bất hiếu, là đứa máu lạnh, là yêu. Tinh đầu thai làm người. Con bé này sao mà máu lạnh thế? Bố mẹ chết mà chẳng buồn khóc lấy một tiếng. Đúng đấy, nó đã khắc chết ba cặp vợ chồng hảo tâm nhận nuôi nó rồi, đúng là yêu tinh mà. Thời xưa thì người ta đã đem ra chém đầu rồi. Mọi người chỉ Mễ Bối nói một cách hăng say, thêm mắm dặm muối làm cho câu chuyện càng thêm phức tạp, lời nói của con người quả thật đáng sợ. Bọn họ chỉ lo mắng Mễ Bối bất hiếu thế nhưng chưa ai nghĩ đến khi còn sống, những người gọi là bố mẹ nuôi kia đã đối đãi với Mễ Bối thế nào. Bọn họ nói Mễ Bối máu lạnh, nhưng họ làm sao biết được tiên trên thiên giới xưa nay đều không có nước mắt. Cô nhìn về phía xa, bầu trời rộng lớn vô cùng, vô tận. Sống trên đời, này đã 19 năm, có vô số người khen cô là tiên nữ trên trời, nhưng càng không ít người mắng chửi cô là yêu tinh, là phù thủy, bởi vì những người bên cạnh cô cuối cùng đều có kết cục bi thảm và bất hạnh. Trong 19 năm dòng, cô là hiện thân của ác mộng. Giờ đây, cô đã tìm được ân nhân, nhưng còn chưa kịp trả ơn thì đã bị mắng chửi nặng nề, bị đuổi đi. Mễ Bối thu mình nấp trong bụi hoa trước. Cổng nhà Mạc Ngôn Hy, nhìn bầu trời đen như mực, hồi tưởng lại 19 năm ở nhân gian. Cô ngồi giữa đám hoa hồng, hai chân co lại, hai tay ôm gối. Mắt nhìn, yếu đuối khiến đám hoa cỏ xung quanh đều như héo úa. Hoa hồng không còn, rực rỡ lóa mắt, hoa nhài không còn vươn mình ra khoe dáng nữa. Mọi sinh, vật đều lặng im bên cô tiên nữ tội nghiệp. Về khuya, đêm mùa hạ đầy sương, lưng Mễ Bối ướt đẫm. Đã hai đêm liền, không ngủ, Mễ Bối không chịu được nữa, khẽ run lên nhẹ nhẹ. Cô có thể, rời khỏi đây, đến những nơi đông người náo nhiệt, ít nhất ở đó cũng ấm áp hơn một chút, nhưng cô không muốn, cô muốn ở bên cạnh Mạc Ngôn Hy. Bảo vệ anh bất cứ lúc nào, song cô phải giấu mình thật kỹ, bởi vì ân nhân của cô không muốn nhìn thấy cô, anh ấy muốn cô biến mất. Bên trong biệt thự, đèn sáng như ban ngày, mùi thịt nướng và mùi rượu vang lững lờ bay ra. Trên người Mễ Bối không có tiền, cô đói đến nỗi. Bụng sôi ỏng ọc, cô nuốt nước miếng, Mạc Ngôn Hy đột nhiên từ bên trong, lao vút ra, phía sau còn có ông Tư tài xế. Đừng đi theo tôi phải đi tìm Mễ Bối về. Cậu chủ, đợi tôi với. Ông Tư chạy theo khiến Mạc Ngôn Hy cảm thấy bực mình. Để thoát khỏi sự bám đuổi khó chịu này, anh ta bất ngờ nhảy vụt vào một bụi cây cạnh. Cổng, hóa, Mạc Ngôn Hy cũng kinh ngạc kêu lên. Ồ à, thì ra Mạc Ngôn Hy đã dẫm lên người Mễ Bối. Hai người cùng lúc lăn qua một bên, Mạc Ngôn Hy nghiến răng ôm chặt lấy chân, lăn một vòng dưới đất. Lúc này, ông Tư cũng chạy tới, đưa tay chỉ. Cậu chủ, kia không phải cô chủ sao? Hà, tim Mạc Ngôn Hy như thắt lại. Anh ta bất chấp cái chân đau của mình, góc truyện audio.com, ôm chặt lấy Mễ Bối đã ngất xỉu vì đói và đau đớn, chạy thẳng vào trong nhà, bỏ lại ông Tư ở phía sau, cậu chủ. Cậu chủ chân của cậu, bà Mạc thấy con trai ôm một thiếu nữ rách dưới chạy vào cuống quýt. Gọi bác sĩ thì cảm thấy rất kinh ngạc, bà đưa tay lau nước mắt trên mặt nhìn kỹ lại thì ra cô gái đang hôn mê trong lòng con trai mình chính. Là Mễ Bối, à con lại làm gì vậy? Sao lại ức hiếp Mễ Bối nữa? Bà Mạc kêu lên, mẹ ít lời thôi, mau gọi điện cho bác sĩ đi. Mạc Ngôn Hy không buồn quay đầu lại ôm Mễ Bối chạy thẳng lên lầu. Vẻ mặt lo lắng của anh ta khiến bà Mạc tự nhiên nhớ đến một cảnh tường rất quen thuộc. Ông Mạc ôm lấy bà, hoảng hốt chạy loạn khắp nơi. Vợ tôi sắp sinh rồi. Người đâu? Bác sĩ đến, kết quả chuẩn đoán là, sốt hơn nữa cơ thể quá suy nhược, có lẽ là mấy ngày nay chưa ăn gì rồi. Sốt, làm sao mà sốt được? Ông lang băm này có biết khám bệnh không? Đấy, ông nói lại cho cẩn thận, không thì tôi đổi người khác. Con à, đừng quá kích động. Bà Mạc vội vàng giữ chặt cậu con trai đang khoa chân múa tay, rồi quay đầu cười xòa với bác sĩ. Bác sĩ cứ mặc kệ thằng nhóc này, đây là bạn gái nó nên nó hơi lo lắng thôi. Mẹ nói cái gì đấy? Mạc Ngôn Hy hét lên với mẹ. Được rồi, con đi với mẹ sang phòng sách, đừng làm rối lên ở đây nữa. Bà Mạc vừa nói vừa kéo con trai ra ngoài. Bác sĩ lắc lắc đầu, rồi nói với Vũ Lý. tốt nhất mọi người nên nấu thứ gì đó thanh đạm cho cô ấy ăn. Cô ấy yếu quá, tôi đoán chắc 2 ngày nay chưa ăn gì rồi. Hà, 2 ngày, Mạc Ngôn Hy đã bị mẹ kéo ra đến cửa nghe thấy mẹ bối đã nhìn đói 2 ngày thì lại nổi đóa lên, chạy sục tới trước mặt bác sĩ hét lên. Liệu có chết không? Không chết đâu, bác sĩ nheo nheo mắt đùa cợt. Quả nhiên là cậu rất lo lắng cho bạn gái. Ông đừng có nói bừa, nó là em gái tôi. Được, em gái, bác sĩ mỉm cười, nói. Bà Mạc, con trai bà thật thú vị, lão già chết toi, ông nói gì hả? Mạc Ngôn Hy lại muốn xông lên, khụ, lúc này, cô gái nằm trên giường khẽ động đậy, ho lên mấy tiếng. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đề nghị yên lặng, bác sĩ nhân cơ hội giáo huấn Mạc Ngôn Hy mấy câu. Cậu cứ gằng họng ra hét lên như thế, bệnh nhân khỏe làm sao được. Đang định nói gì đó, cổ họng giật giật nhưng chợt nhìn thấy cô gái. Đáng thương nằm trên giường đang nhíu chặt 2 hàng lông mày lại như rất khó chịu, Mạc Ngôn Hy không đành lòng, bèn nén lại. Anh ta chạy vội đến, cạnh giường, thẳng thốt, mễ bối, mới nói được 2 tiếng ấy, đã cảm thấy ngượng nghịu quay đầu lại. Nhìn thấy tất cả mọi người đang nheo nheo mắt nhìn mình như chế giễu. Mạc Ngôn Hy bèn đằng hắng một tiếng, hừm, mễ bối, cô cảm thấy khó chịu chỗ nào? Mễ bối yếu ớt nhắm nghiền mắt, người khẽ run lên. Lạnh hả, vú lý, mang mấy cái chăn ra đây, nhanh lên, còn cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không? Mễ bối nhìn chăm chú vào đôi mắt lo âu kia thỏa mãn lắc đầu, nhoẻn miệng cười tươi tắn. 2 ngày nay cô chưa ăn gì rồi, chắc là đói lắm phải không? Vú lý, cháo, anh ta không đợi mễ bối phản ứng đã nghĩ thay cho cô. Sau khi tiêm và ăn cháo xong, mễ bối nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm ấy, Mạc Ngôn Hy đã hỏi đến cả ngàn lần câu. Thật không sao chứ, mẹ có chắc chắn không? Sốt đấy, bà Mạc mỉm cười trong bụng. Bối, nàng sao rồi? Cửu hoàng tử lo lắng hỏi. gocchuyenaudio.com Thiếp không biết, có 2 ngày không ăn gì mà thiếp cảm thấy chân tay rã rời, không còn sức lực. Nàng còn tưởng mình vẫn là thần tiên à, không ăn làm sao màu sống. Được, nàng đã là người phàm rồi. Phải, đúng rồi, bọn họ không cho nàng. Ăn à, cửu hoàng tử vừa nói, bàn tay đã nắm chặt lại. Không phải đâu, là tự thiếp không ăn. Mễ bối nói rồi nhoẻn miệng cười với cửu hoàng tử. Thật không, nàng đừng gạt ta, bối, nàng không cảm thấy gần đây nàng rất lạ hay sao? Nàng xem, đây là gì vậy? Đây gọi là cười, chàng hiểu không? Tức là vui đấy, cười, vui, mễ bối, có người đang gọi, mễ bối còn cảm nhận được có một bàn tay đang vỗ. Nhẹ lên má mình, cô mở mắt, gương mặt quen thuộc của Mạc Ngôn Hy hiện. Ra, trời sáng rồi, dậy đi, bác sĩ nói cô đã hết sốt rồi, còn làm bộ nằm trên giường già chết hả? Ngủ mà cũng không ngủ cho tử tế, nằm mơ cũng. Cười, cô mơ thấy ai hả? Mạc Ngôn Hy vẫn cứ lớn tiếng như trước, nhưng sắc mặt có vẻ rất mừng. Dỡ, từ khi nghe bác sĩ nói mễ bối không có gì đáng ngại nữa, Mạc Ngôn Hy hớn ha hớn hở. Đầu óc mễ bối vẫn còn chưa xác định được đâu là mộng đâu là thật, hai mắt chân chối nhìn người con trai ngồi trước mặt. Dậy đi, Mạc Ngôn Hy bị cô nhìn đến phát ngượng, cầm gối đập lên đầu mễ bối. Mễ bối đột nhiên nhớ tới chuyện Mạc Ngôn Hy nói không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, sắc mặt khẽ trầm xuống, giãy giụa chống tay định xuống. Giường, này, cô định đi đâu đấy? Tôi gọi cô dậy ăn cháo thôi mà. Hỉ, vú lý nấu cháo đậu xanh, còn có cả dầu vừng nữa, thơm lắm. Mễ bối như không nghe thấy gì, cố gắng lao ra khỏi tầm mắt của Mạc Ngôn Hy. Mễ bối, tôi thế này mà cô vẫn còn giận à, tôi chẳng. Vừa nói, Mạc Ngôn Hy vừa trừng mắt lên, tay giơ cao như muốn đánh mễ. Mễ bối vội rụt người, nhắm tịt mắt lại. Một lúc lâu sau, cô mới hé mắt ra, chỉ thấy Mạc Ngôn Hy đang cười cười với mình, nụ cười rất giảo hoạt. Được rồi, coi như tôi sợ cô. Người đâu mà cố chấp thế? Tôi thay đổi ý kiến được không? Bây giờ điều tôi muốn nhất là có một đứa em gái. Nhất thời mễ bối cũng không hiểu anh ta muốn gì. Ngô như heo, Mạc Ngôn Hy cầm cây gối đập cho mễ bối một cái, lớn tiếng mắng. Tôi muốn cô làm em gái, có được không? Mễ bối mở tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chân chối khiến Mạc Ngôn Hy đỏ bừng mặt. Để che đậy sự lúng túng của mình, Mạc Ngôn Hy vội bê bát cháo lên, thô lỗ quát. Ăn hết đi, không ngờ mễ bối vẫn muốn xuống giường, giãy giụa mỗi lúc một mạnh, không ngừng đưa tay ra hiệu. Cô muốn chết hả? Người ta đã hạ mình phục vụ cô thế này rồi mà còn muốn đi. Mạc Ngôn Hy trở mặt gắt lên, đừng có mà quá đáng. Mễ bối ngẩn ra, nhưng vẫn khua khoáng chân tay đòi xuống giường. Bà Mạc nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của Mạc Môn Hy, vội vàng chạy qua. Xem, thấy mẹ bối hoảng hốt nhìn mình, còn thằng ngốc con mình thì đang. Mặt đỏ tía tai trừng mắt lên nhìn con bé, mẹ bối cuống quýt ra hiệu bằng tay với bà Mạc. Được rồi, nhanh lên, để mẹ đỡ con, bà Mạc vội vàng chạy tới đỡ mẹ bối. Mẹ, làm sao thế? Mạc Môn Hy ngớ người ra nhìn mẹ bối đang hoảng hốt xỏ chân vào đôi dép để dưới giường. Sao cái gì mà sao? Bảo mày học cách ra hiệu tay thì không chịu học. Thằng ngốc, bà Mạc trừng mắt lên nhìn con trai, rồi bật cười vui vẻ. Khi mẹ bối, Thư Thái bước ra từ nhà vệ sinh, gã ngốc Mạc Môn Hy đã xấu hổ chạy đi. Đâu không biết, cách trương.